Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cô có chút run rẩy, ngón tay bấu lấy vạt áo mình, nhẹ nhàng lặp lại câu nói em xin lỗi. Lục Chu sờ sờ tóc cô, sao em lại phải xin lỗi? Mẹ em có phải lại nói anh hy sinh vì nhiệm vụ không? Thẩm Diệt Hoang nức nở, sao bà ấy có thể nói với anh thế chứ? Sao lại có thể nói câu đấy trước mặt Lục Chu? Cô là người biết rõ nhất trên người anh có bao nhiêu vết thương, có bao nhiêu lần phải trực tiếp đối mặt với tử thần, anh thổi gió đạp cát, bảo vệ mảnh đất này. Anh là đội trưởng đội biên phòng nơi đây, lãnh thổ bốn phương của một nước, anh cai quản vùng Tây Bắc, không ai có tư cách nói với anh như vậy. Một câu nói thôi mà, có thể thành sự thật sao? Lục Chu nào không biết trong lòng cô nghĩ gì, không chút để ý trêu ghẹo. Thẩm Diệt Hoang lập tức đánh anh một cái, anh còn đùa được, bà ấy nói gì cũng không sao hết, dù gì cũng là anh được hời. Thẩm Diệt Hoang ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, hệt như một dải ngân hà cổ xưa sáng lấp lánh, bây giờ, dải sáng nhất trong vũ trụ bao la ấy, rốt cuộc anh cũng vững vàng bắt được. Trái tim Lục Chu rung động, liền cúi xuống hôn cô, em là của anh. Buổi sáng hôm sau tỉnh lại, Thẩm Diệt Hoang nằm trong ngực Lục Chu, cô vừa động, anh liền tỉnh, vật giữa hai chân cũng ngóc đầu dậy chào buổi sáng với cô. Đổi lại những ngày bình thường, Thẩm Diệt Hoang cũng để cho anh làm loạn, nhưng bây giờ đang ở chung với Lục Tư lệnh và Tư lệnh phu nhân, dù có cho cô 800 lá gan, cô cũng không dám. Chẳng qua người nằm bên cạnh lại là một tên to gan lớn mật, không có gì anh không dám làm. Lục Chu nâng cằm, nhẹ nhàng cắn mút cánh môi của cô, ngón tay thành thạo cởi từng cúc áo ngủ. Trong lòng Thẩm Diệt Hoang quýnh lên, trực tiếp đạp anh một cái. Lục Chu thu móng vuốt lại, cô đỏ mặt, bố anh còn ở cách vách đấy, ông ấy chắc chắn dậy rồi. Tay Lục Chu còn ở trong áo cô, thế Tư lệnh phu nhân thì sao? Lúc này Lục Chu mới bỏ cuộc, đứng dậy trực tiếp đi vào phòng tắm, trong chốc lát bên trong liền truyền ra tiếng nước chảy. Rửa ráy mặt mũi xong xuôi, hai người cùng đi xuống lầu, vừa xuống lầu đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Tư lệnh phu nhân thật sự giống như một bà mẹ có con gái vừa về thăm nhà, sáng sớm đã ra ngoài mua đủ loại đồ ăn sáng mang về. Đợi một hồi hai đứa con cũng chưa dậy, bà lại mang đi hâm nóng. Lục Hữu Câu không nói nên lời, kết hôn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông thấy bà như thế. Thấy bọn họ xuống lầu, Tư lệnh phu nhân vội tiếp đón, nhanh nhanh xuống đây, bữa sáng đều sắp nguội rồi. Thẩm Diệt Hoang không nghĩ tới cả nhà còn ăn bữa sáng cùng nhau, thế mà mình còn ngủ dậy muộn như thế hình như không tốt lắm thì phải. Lục Chu bước nhanh xuống, giúp bà xếp bát đũa lên bàn, nắm tay Thẩm Diệt Hoang để cô ngồi bên cạnh mình. Thẩm Diệt Hoang nói, không cần nhiều đâu ạ, bác ngồi xuống cùng ăn đi. Lại gọi bác, Tư lệnh phu nhân thật sự muốn cô gọi mình là mẹ, nhưng lại nghĩ sau này dù sao cũng còn nhiều thời gian. Bà cũng không thể bởi vì cô gái nhỏ nhất thời nói sai mà bắt buộc con bé nhận mình là mẹ được. Trên bàn cơm, Lục Hữu Câu cất tờ báo, hỏi, nhiệm vụ sao rồi? Lục Chu, đã bắt được băng đảng săn trộm, trước mắt chỉ cần đem bọn hắn làm mồi nhử dụ rắn ra khỏi hang. Thẩm Diệt Hoang ngừng đũa, nghiêng đầu nhìn anh. Dưới bàn, Lục Chu xoa xoa bàn tay cô, cơm nước xong, Thẩm Diệt Hoang đi theo Lục Chu về quân doanh. Bởi vì có nhiệm vụ phải chấp hành, Lục Chu tới phòng tư lệnh làm báo cáo tình huống. Thẩm Diệt Hoang dù sao cũng không xa lạ gì nơi này, liền đi dạo lòng vòng một mình. Mọi người trong đội cũng biết cô, nhiệt tình chào hỏi. Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 đến nay, cô chưa bao giờ cảm nhận được lòng tốt và sự nhiệt tình thẳng thắn như vậy. Cô không tính là kiểu người sợ người lạ, trên sân huấn luyện đúng lúc đang trong giờ nghỉ ngơi, cô liền ngồi xuống nói chuyện phiếm với mọi người. Những người tham gia nhiệm vụ lần này đều không ở đây, nhưng mà trò chuyện với họ cũng không có gì xấu hổ. Thẩm Diệt Hoang cho mọi người nhìn ảnh cô chụp mấy ngày nay. Có một quân nhân người Tân Cương, tuổi thoạt nhìn còn rất nhỏ, hỏi, chị Tiểu Hoang, chị định mở triển lãm ảnh ở đâu? Địa điểm đầu tiên là Bắc Kinh. Thẩm Diệt Hoang nói, sau đó phải xem tình huống thế nào, nếu được hưởng ứng tốt thì sẽ mở thêm mấy điểm nữa. Sẽ tới Tân Cương của chúng em sao? Tới chứ, chắc chắn sẽ tới, nếu không được hưởng ứng tôi cũng sẽ tự bỏ tiền túi ra tổ chức. Đừng, nếu phải dùng tiền túi của chị thì đừng tới, nào có chuyện chị giúp bọn em tuyên truyền mà còn phải bỏ tiền ra chứ. Thẩm Diệt Hoang cười, không nói gì. Đây là chuyện cô đã sớm nghĩ kỹ. Kế hoạch ban đầu là chỉ mở 5 điểm triển lãm, nếu như được ủng hộ thì mới tăng số lượng, nhưng dù thế nào, cô cũng phải mở một điểm ở Tân Cương. Nói chuyện không lâu, điện thoại cô rung lên, là Lục Chu nhắn tin tới, anh hẳn vừa nói chuyện với Phùng Tư lệnh xong. Lục Chu, em đang ở đâu? Anh Đào, sân huấn luyện. Không đầy 5 phút, Lục Chu đã đi tới. Mấy ngày này Lục Chu không đứng lớp huấn luyện, nhưng bọn họ thấy Lục Chu vẫn tự giác đứng lên, một hàng nghiêm túc chỉnh tề, hô to một tiếng Lục đội. Chỉ mỗi Thẩm Diệt Hoang còn ngồi, chân cô đã tê rần, đứng không nổi. Lục Chu đi tới, kéo cô đứng dậy, cô đứng không vững, lại ngã vào người Lục Chu. Lục Chu nhanh tay đỡ lấy, nhẹ giọng nói bên tai cô, anh có chuyện muốn nói với em. Thẩm Diệt Hoang ngẩn người, Lục Chu hiếm khi nói chuyện nghiêm túc như vậy với cô. Mọi người phía sau lại bắt đầu buổi huấn luyện, tiếng điểm danh quân số vang lên, Thẩm Diệt Hoang đi theo Lục Chu đến một khoảng đất trống bên trên. Tối hôm qua tuyết vừa rơi, sáng sớm đã bị quét sạch, trên mặt đất vẫn còn hơi ẩm ướt. Thẩm Diệt Hoang hỏi, chuyện gì vậy anh? Lục Chu muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Trái tim Thẩm Diệt Hoang khẽ nảy lên, giống như linh cảm được điều gì, có phải cả đội chuẩn bị xuất phát không? Tuy rằng cô không hỏi nhiều về nhiệm vụ lần này, nhưng đứng ở bên cạnh nghe được đại khái cũng không phải hoàn toàn không biết, Lý Ổ đã xa lưới. Như vậy mục tiêu tiếp theo chính là một hang ổ buôn lậu súng đạn khác ở Tân Cương, hẳn là khó đối phó hơn nhiều so với Lý Ổ. Lục Chu giơ tay, nhéo má cô một cái, ừ, bao giờ anh đi? Ngày mai. Thẩm Diệt Hoang trầm mặt, lại thở dài một hơi, sẽ gặp nguy hiểm sao? Cũng không hẳn, anh sẽ bảo vệ tốt bản thân. Dưới tình huống như vậy, điều Lục Chu có thể hứa cũng chỉ có chuyện này. Lục Chu nói, em cứ ở lại chỗ Lục Tư lệnh với dì một thời gian, chờ đến khi bọn họ chuẩn bị về Bắc Kinh, em cũng có thể đi về cùng. Thẩm Diệt Hoang nghe xong liền nhíu mày, theo như ý trong lời Lục Chu nói, đây hẳn là một trận đánh lâu dài. Nhiệm vụ kéo dài bao lâu vậy anh? Vẫn chưa xác định, ít nhất hẳn là nửa tháng, cũng có thể ngắn hơn. Nửa tháng, Thẩm Diệt Hoang tiến lên một bước, hai tay ôm lấy người anh, đầu vùi vào lòng ngực vững chắc, tầm mắt Lục Chu chỉ nhìn thấy được đỉnh đầu của cô gái nhỏ. Sao thế? Thẩm Diệt Hoang nói, anh đợi em 3 năm, lần này đến lượt em chờ anh. Lục Chu, hứa với em, đừng để em đợi lâu, nhé. Lục Chu chỉ cảm thấy lòng mình mềm nhũn, anh nào chịu được cảnh Thẩm Diệt Hoang phải chờ mình, giống như lúc trước, chỉ cần Thẩm Diệt Hoang vẫy tay, đối tốt với anh một chút, anh sẽ không màng mọi thứ mà chạy tới bên cạnh cô. Ngày mai bắt đầu nhiệm vụ, hôm nay mọi người đều được nghỉ, nói là có thể ở nhà với gia đình. Trong đội chỉ có vài người Tân Cương, mà Tân Cương lại quá lớn, một ngày không đủ để đi đi về về, càng không nói tới những người ở nơi khác. Nói là tạm biệt người nhà, thật ra cũng chỉ có thể gọi một cuộc điện thoại. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đây có lẽ là cuộc điện thoại cuối cùng. Buổi chiều, Lục Chu đưa Thẩm Diệt Hoang đi lên thị trấn. Những ngày tuyết tan, trời lạnh vô cùng, may mà hôm nay còn ló ra ánh mặt trời, Thẩm Diệt Hoang mang một đôi giày đi tuyết, lúc bước trên mặt đất còn phát ra tiếng cọt kẹt. Dòng người nơi đây không thể sánh với thành thị đông đúc, tuyết cũng vừa trắng lại mềm xốp, hệt như một lớp nhung bao phủ quanh đôi giày. Hai người đi đến đâu cũng đều thu hút mọi ánh nhìn, người đàn ông thân hình cao lớn đỉnh bạc, mặt mày sắc bén, không giận tự uy, khóe miệng bây giờ hơi cong lên, hàm chứa sự dịu dàng rất nhỏ. Cô gái lớn lên xinh xắn, làn da trắng vô cùng, cặp mắt sáng long lanh, hệt như một nàng tinh linh nhỏ nơi trời tuyết này. Mấy tấm ảnh lần trước chụp ở đây đã được đăng trên tạp chí số mới nhất rồi. Thẩm Diệt Hoang nắm tay Lục Chu, vừa đi vừa nói, Lục Chu, trở về là có thể nhìn thấy. Vâng. Bao giờ em tổ chức buổi triển lãm đầu tiên? 3 tháng nữa. Ảnh bây giờ đủ chưa? Lục Chu hỏi. Lần trước tới cùng Tần Tranh em cũng tìm được một vài tư liệu có thể dùng trong buổi triển lãm rồi, vốn định muốn chụp hoàn chỉnh một chuyến nhiệm vụ của bọn anh luôn. Có dịp anh lại mang em theo. Lục Chu cười cười, lần này quá nguy hiểm, không đảm bảo được an toàn cho em, nên không thể cho đi cùng. Thẩm Diệt Hoang hiểu anh đang nghĩ gì. Ngày mai, Lục Chu và toàn đội chính thức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Đi thôi, đưa anh đi ăn đồ ăn ngon. Thẩm Diệt Hoang nói, trên thị trấn không có nhà hàng nào lớn, cuối cùng họ chỉ tìm được một quán ăn địa phương nho nhỏ. Thẩm Diệt Hoang không thích việc gọi món, toàn bộ đều giao hết cho Lục Chu, từ món điểm tâm đến món chính, anh gọi rất nhiều. Quán ăn yêu cầu phải đứng trước quầy để chờ, Thẩm Diệt Hoang ngồi xuống bàn ăn trước, rút 2 tờ giấy, lau sạch chút dầu mỡ còn dính trên mặt bàn. Không lâu sau, Lục Chu đã bưng đồ ăn tới. Mai anh đi rồi. Hôm nay ăn nhiều một chút. Thẩm Diệt Hoang gấp thức ăn vào bát anh, từ anh gật đầu, và một đũa cơm. Thẩm Diệt Hoang thay đổi rất nhiều, nhưng cũng lại giống như không có gì thay đổi. Cô vẫn ung dung tiêu sái như trước, lúc anh giải thích muốn chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ, cô liền dắt anh đi ăn, không khóc lóc sướt mướt, cũng không nháo nhào làm lớn chuyện. Nhưng cô gái nhỏ đã không vô tâm vô phổi như trước, cô có một trái tim chân thành hơn ai hết. Điện thoại trên bàn khẽ rung lên, suýt chút nữa đã phi thẳng xuống đất. Thẩm Diệt Hoang cầm máy, là Khâu Như Như nhắn tới. Lục Chu thấy cô nhíu mày lại, hỏi, Sao thế em? Thẩm Diệt Hoan vừa đọc tin nhắn vừa nói, lớp cấp 3 chúng ta bảo muốn tụ tập một bữa, đúng là đám người rảnh rỗi không có gì làm, lần trước họp lớp đã thành một đống bùi nhùi như thế mà cứ thích gặp. Lục Chu cười, bao giờ? Nửa tháng nữa. Nếu lúc đấy anh về, thì anh đi với em. Hả? Không phải lần trước mấy người kia dám lên mặt với em sao? Lục Chu nói, Thẩm Diệt Hoan nhìn anh, cười cười, sao thế, anh muốn chống lưng cho em. Ừ, Lục Chu nghiêm túc nhìn cô gái nhỏ nhà anh, nào đến lượt bọn họ nói ra nói vào. Một, hốc mắt Thẩm Diệt Hoan có chút nóng, sự kiêu ngạo trước đây của cô là do thân phận và địa vị của thẩm phó mang đến, sau này, là dựa vào chính mình nỗ lực từng ngày. Bây giờ mới chợt nhận ra, hình như cô lại có chỗ dựa nữa rồi. Không chỉ riêng Lục Chu, mà còn là Lục Tư lệnh và Tư lệnh phu nhân, tất cả đều sẵn sàng làm chỗ dựa cho cô. Cô có chút không nén được nước mắt, nhưng lại không muốn phá hỏng cảm xúc ngày hôm nay, cũng may Khâu Như Như đã trực tiếp gọi điện tới. Khâu Như Như, anh Đào, mày đi không, họp lớp ấy? Thẩm Diệt Hoan, tao không đi, chả vui gì cả. Sao lại không đi ơ hay? Tao nói cho mày biết, mày phải kéo cả Lục Chu đi nữa, sau đó vả bôm bóp vào mặt mấy con ả đáng ghét kia. Để xem bọn nó có còn dám nói lung tung gì nữa không. Khâu Như Như đang xả một bụng tức nên thanh âm có chút lớn, chung quanh lại an tĩnh, Lục Chu ngồi đối diện cũng có thể nghe được rõ ràng. Thẩm Diệt Hoan nhìn anh một cái, nói, học lớp thì vả mặt làm gì đâu, đợi sau này kết hôn rồi moi móc phong bì của bọn nó cũng chưa muộn. Lúc nói lời này, cô một tay chống cằm, ngữ điệu ung dung biến nhát, đôi mắt nhẹ híp lại, nhìn qua như một con cáo giảo hoạt. Trong nháy mắt Lục Chu Như thấy được Thẩm Diệt Hoan thời còn học cấp 3, Khâu Như Như bên kia cũng sửng sốt, sau đó liền cười rộ lên, Lục Chu cầu hôn mày rồi. Thẩm Diệt Hoan cho là Lục Chu không nghe được tiếng Khâu Như Như nói, vô tư líu lo, vẫn chưa, bọn tao còn cần cái đấy sao, dù gì cũng là chuyện sớm muộn. Lục Chu lặng lẽ cong môi, ai da, bọn mày vòng đi vòng lại nhiều năm như thế, cuối cùng cũng là ở bên nhau. Khâu Như Như cảm khái một tiếng, tao đây phải đi họp lớp một chuyến. Thẩm Diệt Hoan hỏi, Cố Minh Huy không đi với mày à? Thằng đấy bây giờ là con người của công việc rồi, cũng không biết chạy đi đâu, ngày nào cũng vội vội vàng vàng đi công tác. Thẩm Diệt Hoan ngẩng đầu, chợt nhìn thấy Lục Chu đang nhìn mình, ánh mắt rất nghiêm túc, cô dùng khẩu hình hỏi anh sao thế? Lục Chu lắc đầu, Thẩm Diệt Hoan lại nói, nếu chán quá thì đợi tao về, tao đi với mày. Để sau rồi nói đi, tao cũng có chuyện muốn nhờ con bé lớp phó học tập trước kia nên mới đi, chứ không bà đây thèm vào. Hai người hàn huyên một hồi liền cúp máy, Lục Chu đứng dậy đi thanh toán, liền bị Thẩm Diệt Hoan ngăn lại. Sao thế? Em đã bảo lần này em mời mà. Thẩm Diệt Hoan lấy tiền trong ví ra, Lục Chu cũng không cản, để cho cô trả. Sau khi rời khỏi quán ăn đúng lúc trời đã chạng vạng tối, Thẩm Diệt Hoan ngẩng đầu, chút ánh nắng yếu ớt cuối ngày vừa vặn chiếu vào trên mặt cô. Cô lười biếng vặn eo một cái, như người không xương dựa vào ngực Lục Chu. Cô hỏi, bây giờ chúng ta làm gì? Đưa em tới chỗ này. Lục Chu dắt tay cô, chỗ nào cơ? Không phải em nói, bao giờ trên ngón áp út có cái gì đó thì mới gả cho anh sao? Lục Chu mang Thẩm Diệt Hoan tới một cửa hàng địa phương mang đậm bản sắc dân tộc, vừa bước vào, đập vào mắt là những quầy hàng với rất nhiều nhẫn và dây chuyền sáng lấp lánh. Anh! Thẩm Diệt Hoan ngây ngẩn cả người, Lục Chu nắm tay cô bước vào trong, em nhìn xem thích cái nào. Thật ra Thẩm Diệt Hoan rất thích những đồ vật sáng lấp lánh. Từ năm cấp 3 cô đã xỏ lỗ tai, bí mật đeo khuyên rồi thả tóc xuống che đi, thỉnh thoảng gió thổi qua mới để lộ đôi bông tai đính kim cương lấp lánh bên trong. Khi đó cô cũng tiêu xài phung phí, thấy thích là mua, trong nhà bông tai rất nhiều, sau vài lần chuyển nhà cũng không biết đã ném ở góc nào. Có một đoạn thời gian nghèo túng, cô không mua nổi mấy thứ đó, sau này lại không còn hứng thú. Không phải mai anh đi chấp hành nhiệm vụ sao? Thẩm Diệt Hoan đứng tại chỗ không nhúc nhích, cho nên phải khóa chặt em lại trước. Thẩm Diệt Hoan cong cong mắt, em cũng nào có chạy đi đâu. Mau qua xem đi. Lục Chu kéo tay cô qua, nhân viên ở quầy thấy bọn họ như vậy liền đoán được đó có khả năng cao là khách hàng tiềm năng, bèn nhiệt tình hỏi hai người cần gì. Thẩm Diệt Hoan vốn tưởng rằng nhẫn trong tiệm này cũng khá rẻ, không ngờ lúc nhìn thấy giá bên cạnh mới phát hiện không rẻ chút nào, thậm chí còn đắt hơn những nhãn hiệu khác bên ngoài, chỉ là kiểu dáng đẹp vô cùng, đường cắt cũng vừa tinh xảo lại độc đáo. Thẩm Diệt Hoan líu lưỡi, nói với nhân viên cửa hàng, để bọn tôi nhìn một chút, sau đó mới kéo tay Lục Chu, nhón chân nói vào tai anh, em thấy nhẫn chỗ này đắt quá. Một tay Lục Chu đặt ở trên vai Thẩm Diệt Hoan, nghe cô nói như vậy, ngón trỏ liền cong lên chạm vào tai cô, cười cười, anh mua được, nhưng mà quá đắt, nhẫn ở đây đều được thiết kế độc nhất vô nhị,

Thẩm Diệt Hoang vừa mới nhận lấy, bỗng chợt vang lên một tiếng nổ lớn, pháo hoa bắn đầy trời, nở rộ trên không trung, trong nháy mắt bầu trời như sáng rực. Cô gái nhỏ quay đầu nhìn về phía không trung, chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh phát họa ra một đường cong duyên dáng. Cô nhìn ánh sáng trên bầu trời đêm, Lục Chu nhìn cô, chiếc nhẫn kim cương vừa mua kia, bởi vì Thẩm Diệt Hoang đột nhiên khóc nức nở nên vẫn còn ở trong túi Lục Chu. Anh bỗng nhiên quỳ một gối xuống, lấy nhẫn ra. Khi pháo hoa lại một lần nữa nở rộ, anh nói, Thẩm Diệt Hoang, em đồng ý gả cho anh không? Trái tim nhỏ như vậy, rất nhiều người chọn cách lãng quên người cũ, để khi đón nhận người mới sẽ không cảm thấy bí bách, cũng để cho trái tim mình thoải mái hơn một chút. Nhưng Lục Chu không phải. Từ năm 16 tuổi Thẩm Diệt Hoang đã trở thành chấp niệm của anh, trái tim này không thể dung nhập người khác, chỉ thuộc về một mình cô. Ba năm hai người bị bỏ lỡ kia hoàn toàn tan biến vào biển trời pháo hoa, nhẹ nhõm không còn chút dấu vết. Ngày hôm sau, sáng sớm Thẩm Diệt Hoang tỉnh lại liền nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Đồng hồ báo thức vang lên, Lục Chu rời giường đi rửa mặt, lúc anh xuống lầu, Hà Mẫn cũng vừa lái xe tới trước cửa. Lục Chu ôm Thẩm Diệt Hoang, nói, anh đi đây. Vâng. Thẩm Diệt Hoang ôm lấy anh rồi lại buông ra. Sau khi lên xe, Lục Chu liếc nhìn Thẩm Diệt Hoang từ khung cửa sổ lần cuối, đôi mắt cô gái nhỏ sáng ngời, mỉm cười chào tạm biệt anh, cho đến khi chiếc xe không ngừng lao về phía trước. Cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt, khóe miệng đang cong lên của cô mới hạ xuống, cô xoa xoa đôi mắt, lộ ra chút đáng thương và tủi thân không có cách nào che giấu. Trong lúc Lục Chu chấp hành nhiệm vụ, Thẩm Diệt Hoang cũng không quá thường xuyên chủ động gọi điện cho anh. Chỉ có vài buổi tối anh rảnh mới gọi cho cô một cuộc điện thoại, mỗi một lần nghe máy đều thấy tiếng gió rít bên kia càng dữ dội. Trời càng ngày càng lạnh. Mới đó mà đã một tháng trôi qua. Năm mới sắp đến. Một tháng sau Thẩm Diệt Hoang đi theo Lục Tư lệnh và Tư lệnh phu nhân trở về Bắc Kinh, cô trở về căn chung cư nhỏ của mình. Chung cư này lúc trước cô thuê một năm, mấy ngày trước chủ nhà có gửi tin nhắn hỏi cô có muốn gia hạn tiếp tục thuê nữa không, Thẩm Diệt Hoang từ chối. Lần trước về Bắc Kinh, cô đã đem phân nửa quần áo của mình tới chỗ Lục Chu, khi anh về, có lẽ căn phòng kia của cô cũng không cần dùng đến. Sau giờ trưa thì Khâu Như Như ghé qua, Thẩm Diệt Hoang và cô nàng cùng nhau đi uống trà chiều. Khâu Như Như thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Thẩm Diệt Hoang bỗng ngẩn người, tốc độ này của Lục Chu cũng nhanh quá đấy, thế mà mua luôn cả nhẫn rồi, chờ người về rồi trực tiếp viết báo cáo kết hôn luôn. Thẩm Diệt Hoang cười cười nói, con mẹ gì cơ? Khâu Như Như khoa trương mở to mắt, trước đây khi còn là học sinh, tất cả mọi người đều nhìn không được mà tưởng tượng xem đối tượng kết hôn sau này của Lục Chu và Thẩm Diệt Hoang sẽ là ai, rõ ràng hai người là một cặp. Nhưng không ai tin họ sẽ đi cùng nhau tới cuối, tối hôm nay họp lớp đấy. Khâu Như Như nói, mày vẫn quyết định không đi. Mấy ngày nay Thẩm Diệt Hoang đã rảnh rỗi sắp mốc meo tới nơi, huống chi bây giờ, cô cũng không muốn ra vẻ mình hiểu chuyện nữa. Bờ môi đỏ mọng cong cong, nhẹ nói, đi chứ. Cô khẽ nheo đuôi mắt, mày hơi nhướng lên mang theo vẻ rực rỡ của một thiếu nữ vô cùng tiêu sái, thêm chút vô lại ngã ngớn. Vì thế Khâu Như Như cũng cười, khi hai người ra khỏi quán cà phê, bỗng gặp một người đàn ông tầm 50 tuổi, một thân tây trang dày da, tay xách theo chiếc cặp, vừa thấy đã biết rất có địa vị. Khâu Như Như dừng lại, lên tiếng chào hỏi, bác Cố, trùng hợp quá. Thẩm Diệt Hoang hơi sửng sốt, hỏi nhỏ bên tai cô nàng, ai thế? Bố của Cố Minh Huy đấy. Khâu Như Như cũng nhỏ giọng đáp lại, Thẩm Diệt Hoang nhìn kỹ lại mới phát hiện quả thật có hơi quen mắt, trước đây lúc học phụ huynh cô từng gặp qua, sau đó bọn họ đánh nhau bị mời phụ huynh đến cũng có gặp. Chỉ là bây giờ tuổi đã lớn, ấn tượng cũng khác đi so với ngày trước, cô cũng lên tiếng chào hỏi, cháu chào bác Cố. Trí nhớ của bố Cố Minh Huy rất tốt, nhìn hai người một lát đã nhận ra, gọi tên chính xác từng người rồi thuận miệng hàn huyên, quan hệ của mấy đứa bây giờ vẫn tốt vậy nhỉ? Khâu Như Như nói, đúng ạ, bọn cháu với Cố Minh Huy cũng hay gặp nhau, chỉ là gần đây nó hơi bận nên khá lâu rồi không thấy mặt. Bác Cố thở dài một tiếng, vẻ mặt cảm khái. Thằng nhóc kia lâu rồi bác cũng chưa thấy mặt mũi đâu, không biết lại chạy đi chỗ nào chơi, gọi điện cũng không thèm nghe máy, hai đứa biết không? Dạ. Không phải nó đang ở, Khâu Như Như vừa muốn nói gì đó, đã bị Thẩm Diệt Hoang nhéo tay nhắc nhở. Cô nàng ngậm miệng, nghe được Thẩm Diệt Hoang nói, hình như Cố Minh Huy đang đi đâu du lịch ấy bác, chắc là sắp về rồi, để lát nữa bọn cháu gọi điện giục nó. Chờ đến khi bác Cố đi rồi, Khâu Như Như mới nhẹ nhàng thở ra, con mẹ nó suýt chút nữa là lộ. Ủa mà nghe ý tứ của bố nó, Cố Minh Huy không phải tới Tân Cương giúp công ty sao, hay là muốn tự mình gây dựng sự nghiệp? Khâu Như Như hỏi, Thẩm Diệt Hoang, nếu mà gây dựng sự nghiệp thì bố nó cũng đâu hỏi như thế, Hơn nữa khi đó thằng kia cũng bảo nó tới giúp mấy ông bác trong nhà làm việc đây thay. Khâu Như Như tiếp tục, hay là lại lừa tao với mày rồi, nó thích một cô gái tân cương nào đó, xong đến tận đấy để theo đuổi. Chuyện này nghe rất có khả năng là chuyện Cố Minh Huy có thể làm. Không biết vì sao Thẩm Diệt Hoang lại bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ở trên sa mạc, Cố Minh Huy tránh hai người họ, lúc cô đi qua gọi, đúng dịp nghe được anh ta nói đừng để hắn lại lộ ra, giọng nói sắc bén uy nghiêm, không hề giống với vẻ thường ngày. Lúc ấy Thẩm Diệt Hoang cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy lúc Cố Minh Huy làm việc quá khác so với ấn tượng của mình, bây giờ nhớ lại mới cảm thấy không thích hợp, đáy lòng Thẩm Diệt Hoang không hiểu sao dâng lên một loại dự cảm không tốt, giống như có rất nhiều chi tiết bị cô bỏ sót, đang xen vào nhau, nhưng cô lại không tìm ra được cách nào để gỡ rối chúng. Khâu Như Như huýt cô một cái, mày sao thế? Thẩm Diệt Hoang cười cười, không có gì, đi thôi. Buổi họp lớp tối nay được tổ chức ở quán bar. Thẩm Diệt Hoang và Khâu Như Như tới muộn hơn so với giờ hẹn 10 phút, lúc đẩy cửa đi vào, mọi người đều đã ở đấy đông đủ. Ai nấy đều chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra Thẩm Diệt Hoang không giống trước, cô hoàn toàn khác với khi họ gặp được trong ngày kỷ niệm thành lập trường. Tuy rằng vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng thần thái lại rất khác. Mọi người nhiệt tình chào hỏi cô. Nói là bạn học gặp nhau, cũng chỉ đơn giản là tâm sự mấy câu, về sự nghiệp hiện tại của mình, rồi lại lái qua đàm tiếu chuyện của những người không đi họp lớp. Thẩm Diệt Hoang chú ý thấy Trương Đồng Thích không tới, sau đó lại nghe mấy người kia nhắc, nói là gần đây Trương Đồng Thích liên tục dính phốt, đại khái là khi mới debut đã dựa hơi một vị đại gia lớn tuổi, dùng quy tắc ngầm mới leo lên đến vị trí hiện tại. Bây giờ ảnh chụp bị tuồn ra, muốn bẻ mặt chừng nào thì có chừng ấy. Trương Đồng Thích vốn không phải là diễn viên quá hot, chẳng qua bộ phim cô ta đóng chợt nổi, người cũng thường xuyên xuất hiện trước công chúng nên giới truyền thông mới hay để ý. Ngày kỷ niệm thành lập trường đó, chính là lúc thành công nhất của cô ta. Nào ngờ sự đời khó đoán. Thẩm Diệt Hoang, tôi nghe bảo Trương Đồng từng cố ý nhán chân cậu mấy lần, bây giờ cô ta thành ra như vậy, cũng coi như là nghiệp quật đúng tội. Thẩm Diệt Hoang nghe được có người nói như vậy. Không ai gọi nghệ danh Trương Đồng Thích, mà trực tiếp gọi luôn tên thật. Cô ngẩng đầu, nhìn qua cô gái vừa nói chuyện một cái, không có ấn tượng gì, vì thế chỉ yên lặng cười một tiếng, không trả lời. Ánh đèn nơi quán ba mờ mờ ảo ảo, trên sân khấu là dàn nhạc đang chơi rock n rôn đến kiệt sức, âm thanh đinh tai nhức óc, làm cả lồng ngực cô đều run run. Thẩm Diệt Hoang cảm thấy bản thân già rồi, không hiểu sao trước đây mình lại có thể thích mấy chỗ như thế này, quá con mẹ nó ồn. Hàn huyên trong chốc lát đã tới 10 giờ tối, nơi đây càng thêm náo nhiệt, Thẩm Diệt Hoang vừa định đứng dậy ra về, đã bị mọi người cười hì hì kéo lại chỗ ngồi, có một nhân viên phục vụ mang tới cho họ một thùng đá mới. Trong thùng đá có ngâm một chai sâm pan, từng luồng khí trắng nghi ngút bốc ra, đây đều là những thứ mà sau khi bước chân ra xã hội mọi người mới tiếp xúc đến, nhưng Thẩm Diệt Hoang lại khác, từ những năm cấp 3 cô đã thấy nhiều, nên không chút hứng thú. Người đàn ông xách chai sâm pan ra, lấy chiếc nĩa kim loại trên đĩa thức ăn gần đó, nhẹ nhàng khui nắp, Thẩm Diệt Hoang lười biếng ngồi ở một bên nhìn động tác của anh ta. Khui rượu cũng có ý khoe khoang, chúng ta chơi trò này đi, miệng bình này nhắm tới ai thì phải chọn nói thật hay đại mạo hiểm. Người thua sẽ bị phạt một chén rượu, không chơi xấu nha. Anh ta nói xong liền rót đầy rượu vào các ly trên bàn. Vì thế, trò chơi bắt đầu, Thẩm Diệt Hoang và Khâu Như Như ngồi ở một chỗ. Chơi được mấy vòng, mọi người đều ngồi tỉ tê tâm sự. Bây giờ cũng không giống với ngày trước, ít có người chọn đại mạo hiểm, ai cũng nói lời thật lòng, đến nỗi rốt cuộc có phải thật lòng hay không, chỉ có bản thân mới biết, sao lại còn chưa tới lượt Hoa Khôi Bang chúng ta ấy nhỉ? Người đàn ông khui rượu vừa rồi nói, chà chà hai tay lại với nhau, trịnh trọng xoay chai rượu một lần nữa. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, tốc độ quay chậm lại rồi ngừng hẳn, nhắm ngay Thẩm Diệt Hoang. Mọi người ồ lên, ai hỏi gì đi nào, có người lanh mồm nói. Tôi đã sớm phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay Thẩm Diệt Hoang rồi, cậu chuẩn bị kết hôn sao? Mọi người nghe xong đều nhìn chằm chằm vào tay cô, đâu đâu, nhẫn đâu, tôi vừa cất. Thẩm Diệt Hoang xem chiếc nhẫn kia như bảo bối, ở trong mấy loại hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, vừa đi vào không lâu cô đã tháo ra. Cô thoải mái trả lời, đúng là chuẩn bị kết hôn, wow. Mọi người hô to, vấn đề ngay sau đó càng thêm phần tự nhiên, là ai thế? Cô gái nhỏ bình tĩnh đáp lại, Lục Chu. Trong chốc lát mọi người đều yên tĩnh, rồi sau đó lại ồn ào náo nhiệt hơn hẳn, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Thẩm Diệt Hoang. Bọn họ đương nhiên cũng mời Lục Chu, nhưng anh chưa trả lời tin nhắn, hôm nay Thẩm Diệt Hoang lại một mình đi học lớp nên không ai nghĩ hai người họ còn đang ở bên nhau. Ngay sau khi tin tức Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Này nổ ra, mọi người nhanh chóng thêm cô vào danh sách bạn tốt. Thẩm Diệt Hoang đứng dậy, lấy cớ nói muốn đi phòng vệ sinh, đi tới sảnh lớn sáng sủa bên ngoài bán ba. Giờ này Lục Chu vẫn chưa gọi điện cho cô, trước đây mỗi tối anh đều đánh cho cô một cuộc điện thoại báo bình an. Thẩm Diệt Hoang dựa người vào tường, cầm điện thoại mở mục tin nhắn, cô gõ mấy chữ, xóa tới xóa lui, cuối cùng kiểm tra lại rất nhiều lần mới ấn gửi đi. Anh Đào, bao giờ anh rảnh thì gọi lại cho em nhé. Tân Cương, Cao Nguyên Tây Mễ. Trong cửa hàng nhỏ, Cố Minh Huy cất bước xuống xe, phía sau là hai vệ sĩ theo sát. Anh ta đi vào quán ăn, suýt chút nữa đã bị nhân viên bưng bê của quán đụng phải. Cố Minh Huy nhíu mày lui về sau một bước, may mà không làm dơ âu phục. Cố Minh Huy, cẩn thận một chút. Nhân viên quán liên tục xin lỗi, mãi đến khi Cố Minh Huy đi lên lầu, mới tránh khỏi đám người lấy bộ đàm ra, trầm giọng nói, Lục đội, mục tiêu đã xuất hiện. Trong tầm mắt của Lục Chu, anh nhìn thấy Cố Minh Huy dưới sự bảo hộ của hai tên vệ sĩ đi vào một gian phòng nơi góc khuất. Người đang chờ Cố Minh Huy bên trong chính là Phạm Hổ, đại ca của băng đảng buôn lậu trước đó đã bị đội Lục Chu bắt được. Theo như lời Lý Ổ, ban đầu súng đạn của Phạm Hổ đều do hắn ta cung cấp, sau đó Cố Minh Huy lại nẫn tay trên, cho nên bây giờ nguồn cung của Phạm Hổ chính là đến từ Cố Minh Huy. Bọn họ đã điều tra chi tiết về tên đại ca này, sau lưng không có thế lực, chỉ là dựa vào việc săn trộm, lột rồi buôn bán gia hổ, ba báo để leo lên vị trí bây giờ. Nói chuyện chỉ dựa trên lợi ích, không có ai bảo kê hắn ta, vậy thì dễ đối phó hơn nhiều. Bọn họ trực tiếp đem Phạm Hổ đến đấy, dựng nên vở kịch này. Sau khi Lục Chu nhìn thấy Cố Minh Huy đi vào phòng, liền lên đạn, chung quanh một mảnh im ắng. Trong tai Lục Chu có chứa tai nghe, liên tục những tiếng báo cáo tình hình ở bốn phía truyền đến. Anh một bên chú ý động tĩnh trong phòng, một bên phải xử lý tin tức báo đến. Cố Minh Huy khi đi vào phòng có cầm theo một chiếc trương trên tay. Trong phòng truyền đến một trận cười vui vẻ. Phạm Hổ cười lớn, trên mặt hắn có vết sẹo dài, khi cười lên càng khiến người ta cảm thấy đê tiện. Hắn lấy chiếc trương trong tay đưa cho Cố Minh Huy. Tên vệ sĩ đứng sau Cố Minh Huy nhận lấy, mở ra, là một trương tiền. Hắn nhìn qua Cố Minh Huy, Cố Minh Huy gật đầu, tên vệ sĩ cũng đem chiếc trương của mình cho Phạm Hổ. Lục Chu đứng ở ngoài cửa nhìn qua khe hở nín thở, một tay nắm chặt lấy súng, chuẩn bị vọt vào. Phạm Hổ nhận lấy cái rương, tay vừa cầm lên đã ngây ngẩn cả người. Lục Chu bắt được chi tiết này, chỉ khi chiếc rương quá nhẹ thì Phạm Hổ mới có phản ứng như thế, mà đã là súng thì không thể nhẹ. Cùng lúc đó, trong tai nghe truyền đến giọng nói của Hà Mẫn, Lục đội, coi chừng có bẫy. Thanh âm đột nhiên im bặt, biến thành một mảnh ồn ào đầy rẫy tạp âm. Lục Chu cắn chặt răng, thấp giọng mắng một câu. Tháo tai nghe xuống, Cố Minh Huy nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phạm Hổ, nhếch môi cười ý vị. Trong nháy mắt, toàn bộ ánh đèn xung quanh đều bị tắt. Cấu trúc của nhà hàng nhỏ này khá độc đáo, bên ngoài có bàn ăn rộng rãi, phải đi mấy vòng mới có thể tới được các ô bên trong. Lục Chu nghe được tiếng bước chân ồn ào bên ngoài cùng tiếng súng. Một chân anh đá văng cửa, tay cầm súng nhắm thẳng vào Cố Minh Huy. Đây là lần đầu tiên hai người dùng cách này đối mặt nhau. Cố Minh Huy nhàn nhã ngồi ở trên ghế, tùy tiện nhìn anh, mang theo chút ý cười. Sau đó, Cố Minh Huy duỗi thẳng tay, làm thành động tác bắn súng, chỉ vào Lục Chu, khẽ mở môi, bằng. Anh ta không cần sợ, Lục Chu đã bị hai khẩu súng trái phải nhắm ngay vào thái dương. Một khi anh hành động thiếu suy nghĩ, hai viên đạn này có lẽ sẽ chạm phải nhau trong đầu anh. Đây là một cái bẫy. Cố Minh Huy đã sớm biết hết thảy hôm nay đều là màn kịch bọn họ bày ra, anh ta ra mặt cũng chỉ muốn giải quyết tất cả. Dạ tâm anh ta lớn hơn Lý Ổ gấp trăm lần. Không chỉ muốn phát tài, Cố Minh Huy còn muốn trở thành một tay trùm vũ khí không ai dám đụng vào khiêu khích. Lục Chu đứng tại chỗ, họng súng vẫn thẳng tắp chĩa vào đầu Cố Minh Huy không hề nhúc nhích. Chật chật, Cố Minh Huy có chút ngã ngớn huyết sáo một tiếng, chậm rãi lấy khẩu súng từ bên hông của mình ra. Ngón tay xỏ qua cò súng, không chút để ý xoay vòng vòng trên tay, sau đó lại một lần nữa cầm chặt, lên đạn, anh ta nghiêng đầu, từ xa nhắm ngay vào vị trí tim của Lục Chu. Lục Chu, mày có nghĩ tới việc sẽ có ngày bị tao chĩa súng vào như thế này không? Anh ta cười hỏi, có. Trước lúc xuất phát, Lục Chu đã tính hết mọi khả năng có thể xảy ra, Cố Minh Huy nói, nhưng Thẩm Diệt Hoang chắc chắn không hề nghĩ tới. Lúc này Lục Chu mới chau mày, biểu hiện bình tĩnh không có một tia sơ hở bây giờ lộ ra vết rách nhỏ. Lục Chu, nếu hôm nay mày chết ở đây, mày nói xem anh Đào sẽ như thế nào? Cố Minh Huy nhướng mày, không phải dù chết mày cũng muốn cột nó ở cạnh mày sao? Trước đây quả thực là nghĩ tới điều này, nếu có thể vứt bỏ hết thảy thế tục đạo đức, anh cũng muốn kéo Thẩm Diệt Hoang cùng xuống địa ngục,

tới một cánh cửa, vừa chạm tay vào tường, một ổ khóa hiện lên, người nọ nhập mật mã xong, cửa mở ra, Thẩm Diệt Hoang và Khâu Như Như tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên bên tai đột ngột truyền đến một tiếng vang lớn, tiếp theo đó là âm thanh của vật nặng nào đó ngã xuống đất, Thẩm Diệt Hoang còn chưa kịp quay đầu lại nhìn xem, ngay sau đó, một bàn tay đã bắt lấy cô, đem người kéo vào trong ngực, cánh tay còn lại vòng qua che lấy đôi mắt, cùng lúc, một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, đừng sợ. Thẩm Diệt Hoang gần như bật khóc khi nghe thấy trong một mảng hỗn loạn vang lên giọng nói đừng sợ và hơi ấm quen thuộc. Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy được người đàn ông mấy ngày nay mình mong nhớ ngày đêm. Sau khi bị bắn, không biết Lục Chu còn gặp phải chuyện gì mà cả người đều tiêu tụy, cầm lúng phúng râu, quần áo trên người còn dính vết máu đã khô. Từ trước đến nay Thẩm Diệt Hoang chưa từng thấy qua dáng vẻ này của anh. Vừa rồi Lục Chu trực tiếp nổ súng bắn hai người đàn ông phía sau cô, Thẩm Diệt Hoang vừa định quay đầu lại đã bị Lục Chu che kín mắt. Nhưng Khâu Như Như bên cạnh thì không may mắn như vậy. Khâu Như Như vừa ngoảnh lại đã thấy hai người đàn ông ngã xuống, có máu chảy ra ồ ạt nơi bắp đùi. Cô nàng theo bản năng hét lên một tiếng, đột nhiên ôm lấy Thẩm Diệt Hoang. Thẩm Diệt Hoang cảm thấy bản thân cũng coi như là người từng trải qua sóng to gió lớn, bình tĩnh vỗ vỗ lưng Khâu Như Như an ủi, đừng nhìn bên đấy. Lục Chu nhìn xung quanh một hồi, anh đem Thẩm Diệt Hoang và Khâu Như Như vào trong phòng, lại mang hai người đàn ông vừa ngã xuống kia trói lại. Sau khi dặn dò hai người kỹ càng mới đi ra ngoài, trước đó bọn họ đã tiến hành điều tra Cố Minh Huy, sau lưng anh ta không phải tập đoàn Cố Thị, mà là một thế lực ở nước ngoài. Bây giờ bởi vì Cố Minh Huy đưa ra quyết định này, người đứng sau lưng anh ta chắc chắn sẽ không để yên. Một bước này của Cố Minh Huy, xem như là tiền hậu giáp kích. Lục Chu nhanh chóng chạy ra ngoài, mở bộ đàm lên, nhét tai nghe vào lỗ tai, kết nối với bộ đàm của Hà Mẫn. Hà Mẫn! Anh gọi! Bên kia sửng sốt vài giây, mới nghẹn ngào một tiếng, Lục đội, anh rời khỏi đội lâu như vậy, bọn họ không thể ngừng nghĩ về trường hợp xấu nhất, báo cáo địa điểm. Lục Chu nói ngắn gọn dứt khoát, Hà Mẫn báo cáo vị trí của mình, cùng với những người khác trong đội, lại hỏi, Lục đội, bây giờ cậu đang ở đâu? Lục Chu híp híp mắt, ở trên các cậu, tầng 19, cũng may thiết bị theo dõi anh cài trong điện thoại Thẩm Diệt Hoang vẫn chưa bị gỡ bỏ. Vì thế nên mới có thể giữ được liên lạc với nhóm người Hà Mẫn khi đã rời khỏi đội. Rất nhanh mọi người đã gặp lại. Trên người Lục Chu chỉ có một khẩu súng đã hết đạn, Hà Mẫn lấy một nửa số đạn của mình đưa cho anh, bây giờ làm sao đây? Lục Chu nói, bắt vua trước rồi bắt giặc, không phải Cố Minh Huy, thế lực ở nước ngoài kia mới là vua. Cố Minh Huy đi thang bộ, bước chân nhanh như bay chạy xuống lầu. Từ nhỏ anh đã thích chơi súng, khi đó chỉ đơn thuần là thích, ở nhà lại có rất nhiều mô hình. Lần đầu tiên được đụng vào khẩu súng thật là vào năm cấp 3, mua ở chợ đen, xem như là súng đạn phi pháp. Sau khi du học nước ngoài, tình cờ anh gặp phải một tay buôn súng trẻ tuổi, gã ta dùng tiếng lóng, chó để chỉ súng, còn cơm chó để chỉ đạn dược. Từ người mua đến người bán, vô số mạng lưới đã được phát triển, ham muốn và tham vọng cũng được nuôi dưỡng lớn lên từng ngày. Mà tay buôn súng trẻ tuổi cung ứng hàng hóa cho anh ngày đó, cũng chính là thế lực sau lưng hiện tại. Lần này tới đây đoán chừng là muốn cái mạng này của anh, cũng diệt có tận gốc, muốn bịt miệng người duy nhất biết được nội tình sau lưng. Anh chạy đến tầng 10, tầng phía dưới đã bị phong tỏa. Đột nhiên một cánh tay vươn ra, kéo anh vào trong góc phòng đã cháy. Anh sửng sốt quay đầu lại, chợt thấy Khâu Như Như. Sao mày lại ở đây? Cố Minh Huy nhíu mày hỏi, đừng đi ra ngoài. Hai người bọn họ gần như bị ép chặt vào nhau sau một mái che chật hẹp, Khâu Như Như giữ chặt cánh tay anh. Vừa nãy tao thấy một tên đi lên phía trên, là người nước ngoài, Cố Minh Huy gần như nổi đóa lên, không phải tao bảo hai đứa mày trốn đi rồi sao, Cố Minh Huy. Khâu Như Như nhìn anh, nghiêm túc nói, chờ Lục Chu giải quyết xong mấy người đó, mày tự thú đi, Lục Chu, ừ, anh ta tới, Cố Minh Huy nở một nụ cười đắng chát, Khâu Như Như nhón chân, dùng hai tay ôm lấy mặt Cố Minh Huy, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Như muốn nhìn thấy một cậu nhóc luôn ăn chơi và gây rối ở trường thuở còn đi học nhưng tâm địa lại không hề xấu. Hai nhà bọn họ có quen biết, từ rất lâu Khâu Như Như đã biết đến Cố Minh Huy, nhưng Cố Minh Huy thì khác, bạn bè của anh nhiều, lại ham chơi. Trước khi lên cấp 3 có lẽ cũng không có ấn tượng gì với Khâu Như Như. Sau này quen biết, cũng là vì Khâu Như Như chơi thân với Thẩm Diệt Hoang, mà quan hệ của Cố Minh Huy và Thẩm Diệt Hoang cũng tốt. Năm ấy cô 16 tuổi, bởi vì dậy thì muộn nên vóc dáng vẫn rất lùn, luôn ngồi nơi bàn đầu. Kỳ thi tháng vừa làm được một nửa, cô đột nhiên bị giáo viên gọi ra ngoài, nói bố mẹ gọi tới trường muốn cô lập tức tới bệnh viện, ông nội sắp không qua khỏi. Khâu Như Như lúc ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì, chạy thẳng một mạch ra cổng trường, kết quả lại trực tiếp đụng phải người Cố Minh Huy. Người thiếu niên dậy thì rất thành công, vóc dáng cao lớn, anh rũ mắt xuống nhìn thấy hốc mắt cô gái nhỏ đã phím hồng. Ơ này, cậu sao thế? Khâu Như Như kể lại mọi chuyện cho Cố Minh Huy, Cố Minh Huy cũng không hỏi nhiều, lập tức lấy xe đạp chở cô đi tới bệnh viện. Cuối cùng Khâu Như Như cũng đến kịp, đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, may mắn thay, ông nội được cứu sống. Từ bệnh viện đi ra, cô nhìn thấy Cố Minh Huy đang ngồi nơi bồn hoa ngủ gà ngủ gật. Cô đi qua, đã đá mũi giày anh, đầu Cố Minh Huy gục xuống một cái thật mạnh, lúc ngẩng lên, đôi mắt còn nhập nhèm ngái ngủ. Người thiếu niên đã dậy thì nên giọng nói trở nên khàn khàn, hỏi, ông cậu sao rồi? Khâu Như Như cũng không biết lúc ấy bản thân bị gì, tất cả mọi uất ức đều không kìm được mà vỡ òa, khóc lớn thành tiếng. Cố Minh Huy hơi sửng sốt, túm lấy cổ tay cô đem người ngồi xuống cạnh mình, giơ tay sờ lên tóc cô gái, giọng nói vô cùng dịu dàng, không sao cả, đừng khóc, sau này có chuyện gì tớ sẽ che chở cậu, thật đấy, tớ nói được làm được, ông nội của tớ không sao. Cuối cùng Khâu Như Như khóc sướt mướt nói, còn giơ tay gạt xuống cái tay đang sờ loạn trên đầu mình, bày ra vẻ mặt ghét bỏ, ai cần cậu che chở. Bàn tay Cố Minh Huy thuận thế chống ra sau, hết cầm lên nhìn cô, cười sáng lạng, ồ, cũng được, thế sau này Khâu tỷ nhớ che chở tớ đấy. Hồi còn là học sinh, bạn gái của Cố Minh Huy thay đổi xoành xoạch, cô nào cô nấy đều là kiểu eo thon chân dài, Khâu Như Như với Thẩm Diệt Hoang luôn mắng anh là footboy chính hiệu. Khâu Như Như không phải kiểu người thần kinh thô như hai người bọn họ, tâm tư cô mẫn cảm, cô có thể nhìn ra được Cố Minh Huy thích Thẩm Diệt Hoang. Nhưng Cố Minh Huy quả thực đúng là loại người mà bọn cô chửi, cặn bã. Sau này lại có một lần, nghỉ lễ rảnh rỗi không có gì làm, cả bọn liền rủ nhau ra ngoài chơi, buổi tối trực tiếp thuê một căn biệt thự của dân bản địa tá túc. Ở giữa có một chiếc giường thật lớn, Thẩm Diệt Hoang đi ra ngoài gọi điện thoại cho Lục Chu, chỉ còn lại Khâu Như Như và Cố Minh Huy nằm trên giường. Cố Minh Huy vừa học hút thuốc, hít mây nhả khói khiến căn phòng như đang lạc nơi tiên cảnh, anh vừa đổi bạn gái mới, lại là một cô bé da trắng ngực lớn. Nằm ngửa trên giường cầm điện thoại đùa giỡn một hồi, Khâu Như Như lườm anh một cái, không có tí đạo đức nào. Ê ê, tao nói này Khâu Như Như. Cố Minh Huy châm một điếu thuốc, nửa ngồi nửa nằm, mày vẫn chưa có bạn trai đúng không? Tên phó học tập lớp bên cạnh thích mày đấy, tao có biết nó, người cũng khá tốt, tốt hơn mày. Khâu Như Như nhướng mày, Cố Minh Huy cười, tất nhiên là không, làm gì có ai tốt hơn tao nữa. Khâu Như Như biểu môi, kém mày á. Thế thì tên đấy không phải là không bằng cặn bã à? Cố Minh Huy lấy gối ông ném thẳng vào mặt cô, thế mày có thích ai không, anh đây theo đuổi giúp cho. Khâu Như Như nằm ở trên giường, nghiêng đầu qua nhìn anh, trong mắt mang theo cảm xúc khó tả, nhẹ nhàng cong môi, bình tĩnh nói, có, ai? Cố Minh Huy hứng thú, nhưng tao không tính theo đuổi. Khâu Như Như thu ánh mắt lại, vì sao? Cố Minh Huy không hiểu, Khâu Như Như nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Chiếc đèn chùm xinh đẹp tỏa ra ánh sáng lóa mắt, nói, bởi vì tao không phải là lựa chọn cuối cùng và duy nhất của anh ấy. Cố Minh Huy, mày đừng tiếp tục lún sâu. Chóp mũi Khâu Như Như và anh gần trong gang tấc, lần đầu tiên hai người vượt qua khoảng cách giới hạn giữa bạn bè bình thường, tự thú đi, rồi bắt đầu lại một lần nữa. Mày cho rằng tự thú là có thể bắt đầu lại lần nữa sao? Nhưng nếu mày không tự thú thì có thể bắt đầu lại được không? Cố Minh Huy nhìn cô không nói gì, mím chặt môi. Khâu Như Như nói, mấy ngày trước tao có gặp bố mày, ông ấy già rồi, mày cũng nên về thăm nhà đi, nếu không được, chí ít mày cũng phải để ông ấy có cơ hội nhìn thấy con mình chứ. Cố Minh Huy cười lạnh một tiếng, bố tao đã sớm cảm thấy đứa con trai này khác xưa rồi. Trán Khâu Như Như đặt ở trên vai anh, cô ôm lấy Cố Minh Huy, còn có thể cảm nhận được khẩu súng bên hông anh đặt trên người mình. Cố Minh Huy, phải mất một lúc lâu Khâu Như Như mới gọi tên anh, cô nhẹ nói, em vẫn ở đây. Tay bắn tỉa đã vào vị trí, lực lượng vũ trang đã chuẩn bị đầy đủ, đối tượng mục tiêu đang ở trên tầng, tầng 18, 19, chuẩn bị, 3, 2, 1, tai nghe Lục Chu truyền đến giọng nói từ khắp nơi. Mục tiêu vừa mở cửa bước chân vào, Lục Chu đã trực tiếp xoay người lăn qua, đạn bắn không ngừng như muốn xuyên thủng tầng 19. Lục Chu bắn hai phát vào mục tiêu, đối phương khó có thể trụ được, anh liên tục lùi về sau, dụ cho đám người tiến công càng sâu, đi đến trung tâm, đột nhiên. Mặt kính của tầng 19 vỡ tan, đối phương không kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng đùng đoàn vang trời, không ngờ tới việc Lục Chu không phải đang chiến đấu một mình. Viên đạn xuyên qua gió lạnh, bay xa hơn 10 mét từ tòa nhà đối diện, ghim chặt vào trán của mục tiêu. Sau đó, tiếng còi cảnh sát đột ngột vang lên, vang vọng cả bầu trời. viện trợ cũng đã tới. Vừa nãy Lục Chu vừa đi Khâu Như Như đã chạy ra, Thẩm Diệt Hoang vội vàng đuổi theo vẫn chưa thấy bóng dáng người ở đâu. Cô chỉ có thể nương theo tiếng bước chân đi xuống lầu, chưa tìm thấy Khâu Như Như và Cố Minh Huy thì đã nghe được tiếng còi cảnh sát bên ngoài, ánh đèn xanh đỏ sáng nhấp nháy. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, phía dưới đều là lực lượng vũ trang, còn bên kia là cảnh sát. Điện thoại rung lên, giọng nói Lục Chu truyền tới, em đang ở đâu? Lục Chu hỏi, cùng lúc đó, giọng nói Khâu Như Như cũng vang lên, anh Đào. Đứng bên cạnh cô nàng là Cố Minh Huy, mặt trời dần ngã về Tây, ánh nắng chiều còn vương lại chiếu lên trên mặt người đàn ông, anh ta bỗng nhiên ngồi xổm xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay. Cả người anh ta run rẩy kịch liệt, dù cho đã cố gắng khắc chế, nhưng Thẩm Diệt Hoang và Khâu Như Như vẫn có thể nghe được tiếng nức nở đè nén, cuối cùng đột nhiên bật khóc. Thẩm Diệt Hoang dừng một chút, nói với người bên kia, anh đừng lên đây, bọn em sẽ xuống. Lên tầng là bị bắt, xuống tầng là tự thú. Lục Chu tạm dừng một lát, nói, được. Thẩm Diệt Hoang đi xuống cầu thang, đến trước mặt Cố Minh Huy, khẽ thở dài, đi thôi, ổn không? Hoàng hôn dần buông, Cố Minh Huy tự thú, bị còng tay lại áp giải tới xe cảnh sát, đi được mấy bước anh chợt dừng lại, quay đầu nhìn Khâu Như Như. Khâu Như Như đi qua ôm lấy anh, Cố Minh Huy nhẹ giọng nói, mày đừng chờ tao. Khâu Như Như không chút lưu tình cười khẩy, nước mắt lại rơi xuống, nói thẳng, tao đã nghe lời mày lần nào chưa? Cô nhìn Cố Minh Huy lên xe cảnh sát rồi bị đưa đi. Lục Chu đứng ở bên cạnh Thẩm Diệt Hoang, Thẩm Diệt Hoang hỏi, nó sẽ thế nào? Tiếp đó nếu tích cực phối hợp, có thể hy vọng sẽ được miễn tử hình. Đây là lần đầu tiên Thẩm Diệt Hoang biết hóa ra Khâu Như Như vẫn luôn thích Cố Minh Huy, sau đó lại biết hóa ra Cố Minh Huy cũng từng thích mình. Hồi lâu sau, cô hỏi Khâu Như Như, mày thích Cố Minh Huy khi nào? Không biết. Khâu Như Như nói, không phải mày cũng không biết mình thật sự yêu Lục Chu khi nào sao? Cô quả thực không biết. Lúc còn đi học thì yêu đương không mấy nghiêm túc, sau này chia tay lại không thể yêu thêm một ai, giống như nếu không phải là anh thì không được. Thật ra Thẩm Diệt Hoang và Khâu Như Như rất giống nhau. Cả hai đều muốn một người đàn ông có thể lựa chọn mình một cách chắc chắn, là không hề do dự, chứ không phải nhất thời. Cho nên với Thẩm Diệt Hoang, phải là Lục Chu. Mà Khâu Như Như cũng chưa từng thổ lộ với Cố Minh Huy, sau này mày định thế nào? Thẩm Diệt Hoang hỏi cô nàng, Khâu Như Như nhướng mày, giơ tay lên cố gắng bắt lấy ánh mặt trời, kéo nó ra khỏi vực sâu, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bản án của Cố Minh Huy đã được đưa ra, tội buôn lậu vũ khí, đạn dược là tội đặc biệt nghiêm trọng, chiếu theo quy định của pháp luật có thể khép vào án chung thân hoặc tử hình, nhưng bởi vì sau khi tự thú đã có biểu hiện tốt, giúp công an và quân đội truy quét được hang ổ buôn lậu trên khắp Trung Quốc và Mỹ, cuối cùng anh ta bị kết án 12 năm tù. Thẩm Diệt Hoang và Khâu Như Như có đi thăm anh ta một lần, bố Cố cũng đã chuẩn bị lo liệu trước, Cố Minh Huy ở trong này cũng không quá khổ sở, thoạt nhìn khí sắc cũng khá tốt, còn có tâm tình nói giỡn với bọn họ, ai nấy đều thở dài một tiếng, anh Đào, mày đi ra ngoài trước một chút đi. Cố Minh Huy nói, Thẩm Diệt Hoang nhướng mày, vỗ vỗ vai Khâu Như Như rồi lập tức đi ra. Cách một lớp kính, Cố Minh Huy ngồi ở trên ghế, tay đút trong túi quần, ung dung dựa lưng ra sau, khóe môi cong cong nhìn Khâu Như Như. Hiếm khi Khâu Như Như cảm thấy khẩn trương khi nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với Cố Minh Huy sau khi nói rõ tình cảm của mình. Cuối cùng, Cố Minh Huy thật lòng nói với cô, cảm ơn mày, thật sự đấy. Khâu Như Như cố ra vẻ bình tĩnh, ơn nghĩa cái gì, tao đã bảo sau này tao che chở mày còn gì. Cố Minh Huy ngạc nhiên nhướng mày, quả thật không nhớ cô đã nói câu này lúc nào. Mày còn nhớ năm lớp 10, đợt thi tháng ấy, mày chở tao đi bệnh viện, lúc đó tao đã bảo sau này sẽ che chở mày chứ gì nữa. Cố Minh Huy nhớ lại, cười cười trêu cô, đừng nói với tao là lúc ấy mày thích tao luôn rồi nhé, si tình thế. Khâu Như Như đột nhiên rơi nước mắt, vành mắt đỏ ửng lên. Cố Minh Huy cũng bắt đầu lúng cuống chân tay, muốn giúp cô lau nước mắt nhưng lại bị ngăn bởi một tấm kính. Cuối cùng anh đành bất lực thu tay về, ghé mặt sát lại gần nhìn cô, ngữ khí như dỗ dành, đừng khóc. Được không? Tao không lau nước mắt cho mày được, mày tính nhìn tao gấp gáp chết à? Khâu Như Như lấy giấy lau nước mắt rồi vo thành một cục tròn ném vào mặt anh, cục giấy đụng phải tấm kính rồi rơi xuống, ai con mẹ nó muốn thích mày chứ, tao thì có chỗ nào không tốt, dựa vào đâu mà phải thích mày? Hốc mắt Cố Minh Huy cũng ửng đỏ, anh cười cười, giọng điệu thỏa hiệp, ừ, đừng thích tao. Khâu Như Như lau lau đôi mắt, ăn Tết xong tao cũng 25 tuổi rồi, đến lúc mày ra cũng quá 30. Ai con mẹ nó phải đợi mày chứ, thằng chó, dựa vào cái gì mà lúc mày còn trẻ, còn đẹp trai lại được mấy cô vừa xinh vừa ngon vây quanh, tới khi ra tù thì cũng già mẹ nó rồi, chẳng may còn hói đầu,